Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 192, vạn độc chi thể. Khủng bố như vậy, canh thứ nhất, Tần Lan, cẩn thận, Đông Phương Hoài Trúc kinh hô, trong tay diệt yêu thần hỏa thuần chất dương viêm phát hướng về độc vụ vòi rồng đập mà đi. Chu Hạo nâng kiếm. Tùy ý vung lên, bạch, kiếm quang như thủy, kiếm khí tung hoành, một kiếm đem thuần chất dương viêm cùng độc vụ vòi rồng chém thành hai khúc. A, theo độc vụ bị mở, một cái tiểu nữ hài tiếng gào đau đớn vang lên, từ trên bầu trời rớt xuống. Hiu, lúc này, một người mặc áo bào xanh, tay cầm gậy trúc, hùng miêu bộ dáng lão bà tử xuất hiện. Thân thủ tiếp được tiểu nữ hài, ngưng trọng nói, công chúa, mấy người này khó đối phó, không thể xúc động a. Tiểu nữ hài mang theo một cái màu đỏ thêu lên độc hạt từ cái mũ. Một mặt phẫn nộ, nói, bọn họ chạy đến chúng ta Nam Quốc địa bàn khi dễ chúng ta Nam Quốc người. Ta nhất định muốn thật tốt giáo huấn bọn họ. Cô bé này chính là Nam Quốc độc hoàng Hoan Đô Kình Thiên Nữ Nhi Hoan Đô Lạc Lan. Giáo huấn, chỉ bằng ngươi cái tiểu hài tử. Đến nha, có loại tới đánh nha. Đông Phương Tần Lan nhìn qua Hoan Đô Lạc Lan. Diễu diễu nói, ngươi không phải cũng là tiểu hài tử sao? Hoan Đô Lạc Lan tức giận không thôi. Cắn răng nói, ta là trẻ con, ngươi là tiểu hài tử. Không giống nhau, Đông Phương Tần Lan chậm chậm mở miệng, ta giết ngươi, Hoan Đô Lạc Lan nói không lại, thì muốn xông lên đi, bất quá lại bị bên cạnh hùng miêu hộ vệ giữ chặt. Tiến lên không được, ngươi đến a, có gấu mèo không tầm thường a. Đông Phương Tần Lan chiếm thượng phong, khí thế càng hơn, khiêu khích nói, ngươi có bản lĩnh thả hùng miêu cắn ta nha. Không cho phép làm nhục hùng miêu. Lại nói, ta giết ngươi. Ây, Chu Hạo cùng Đông Phương Hoài Trúc bọn người nhìn nhau không nói gì. Làm sao cảm giác phong cách kỳ quái như thế đâu. Biến thành tiểu hài tử cãi nhau. Ngươi nói nhảm tốt nhiều a. Đông Phương Tần Lan chỉ phía dưới đắc ý nói. Ngươi có đi lên hay không? Ngươi đến cùng thả hay là không thả hùng miêu sao? Ta là Nam Quốc trưởng lão, không phải sủng vật. Hùng miêu lão thái nói ra. Cái gì? Nam Quốc đã luân lạc tới hùng miêu cũng có thể làm trưởng lão á? Đông Phương Tần Lan một mặt bộ dáng giật mình. Lớn tiếng nói, tiểu nha đầu này tranh cãi vẫn rất có thiên phú mà. Chu Hạo nhiều hứng thú nhìn lấy Tần Lan một người khẩu chiến Hoan Đô Lạc Lan cùng hùng miêu lão. Thái, ô ngôn uế ngữ, không biết cái gọi là. Đúng lúc này, một cái lạnh lẽo bá khí âm thanh vang lên. Mấy ngàn thước bên ngoài, nồng đậm phấn sắc độc vụ lan tràn ra. Bao phủ tứ phương, độc vụ những nơi đi qua. Xanh biếc bãi cỏ trong nháy mắt hóa thành hoang vu đất chết. Không có một ngọn cỏ, không tốt, mọi người nhanh bay lên, né tránh độc kia khói. Đông Phương Hoài Trúc đối với phía dưới Tây Môn Suy Sa bọn người quát nói. Ngay tại dưới đại thụ tĩnh tọa khôi phục pháp lực Tây Môn Suy Sa mấy người nhìn lấy khói độc cuốn. Tới, quá sợ hãi, trong nháy mắt phi lên, khói độc đánh tới, đại thụ trong nháy mắt khô héo. Chỉ còn trụi lủi thân cành, sinh cơ hoàn toàn không có, chảy cũng thật là nhanh a. Đáng tiếc, một cái bề ngoài xấu xí, người thấp nhỏ lão đầu chậm rãi đi ra, khóe miệng cười lạnh, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Lão đầu tóc xám trắng, cũng đâm rất nhiều bím tóc, mang theo một đỉnh khoa trương đại mũ đỏ. Cái mũ trên đỉnh biên giới thêu lên một cái độc hạt tử. Cũng suýt có một cái lông chim. Chính là tại nhân loại yêu quái chiến lực trên bảng xếp hạng đứng hàng truyền thuyết tứ hoàng một. Trong, Nam Quốc hoàng đế, người xưng, độc hoàng. Vạn độc chi vương, hoan đô kình thiên. A, chân của ta hoàn toàn không cảm giác á. Tây môn suy xa bị Thạch Đường cùng Xích Hoắc vịn. Hét lớn, chỉ thấy chân của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành tử sắc. Đông Phương Hoài Trúc nghe vậy, bận bịu làm vung tay lên. Diệt yêu thần hỏa thuần chất dương viêm lan tràn ra, đem hai chân của hắn thiêu đốt một lần. Phần diệt yêu độc, chỉ là một chút dính vào một chút, hai chân thì phế đi. Thật ác độc yêu độc, nhìn lấy phế đi hai chân Tây Môn Suy Xa, Xích Hoắc lòng còn sợ hãi, thầm nghĩ trong lòng may mắn. Thật cường đại yêu lực, này cảnh chi địa, chẳng lẽ là Nam Thủy yêu vương Hoan Đô Kình Thiên? Đông Phương Hoài Trúc đánh giá phía dưới thấp tiểu lão đầu. Ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng, không hổ là thành danh nhiều năm Nam Quốc độc hoàng. Tu vi đã đạt tới hóa thần ngũ biến đỉnh phong. Chu Hạo đánh giá Hoan Đô Kình Thiên, trong lòng khen, bây giờ thiên hạ nhân yêu hai tộc tự nhiên là tu luyện hắn truyền xuống Thái Hạo bản nguyên chân kinh, dù sao có miễn phí lợi hại công pháp, ai sẽ không tu luyện? Hoan Đô Kình Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tốt một đám phách lối tiểu bối, lấn ta Nam Quốc không người sao? Nhìn lấy Chu Hạo, Đông Phương Hoài Trúc, Tây Môn Suy Xa bọn người, Hoan Đô Kình Thiên sắc mặt âm trầm, đưa tay chộp một cái, phấn hồng sắc khói độc theo lòng bàn tay bao phủ mà ra, hướng về bầu trời dũng mãnh lao tới. Cái này độc khói dường như một đạo hồng sắc vòi rồng, phi tốc xoay tròn, bao phủ thiên địa, mà tại khói độc vòng xoáy trung tâm, càng là ngưng tụ ra một cái mấy chục trượng to lớn trưởng ấn. Trưởng ấn từ dưới mà lên hướng về Chu Hạo bọn họ một trưởng vỗ tới. Làm độc trưởng tới gần thời điểm, đã hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ. Mọi người tại cái kia dưới lòng bàn tay liền như là con kiến hôi đồng dạng. Mọi người cẩn thận, không nên bị khói độc dính vào. Đông Phương Hoài Trúc hét lớn một tiếng, cắn nát ngón tay. Tinh huyết hóa thành cháy hừng hực diệt yêu thần hỏa thuần chất dương viêm. Nhất trưởng hướng về độc trưởng vỗ tới. Oanh, hỏa diễm cùng to lớn độc trưởng va chạm, trên không trung giằng co. Bất quá độc trưởng rõ ràng chiếm thượng phong, không ngừng áp xúc hỏa diễm hướng về Chu Hạo bọn họ tới gần. Không chống nổi, Đông Phương Hoài Trúc cắn răng. Nàng Đông Phương Thế Gia diệt yêu thần hỏa tuy nhiên lợi hại, nhưng công lực kém cách quá lớn, căn bản ngăn không được. Oanh, đột nhiên, một đạo thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh vang vọng đất trời. Mọi người chỉ cảm thấy hàn quang lóe lên, cái kia khiến người nhìn mà phát khiếp mấy trăm trượng lớn to lớn độc trưởng ầm vang nứt ra, bị người một kiếm chém thành hai khúc. Một cái khí chất siêu phàm, tuấn mỹ vô song kim bào thiếu niên tay cầm tiên kiếm xuất hiện tại trước mọi người mới. Bóng người thẳng tắp, kiếm ý ngút trời, dường như một cái tuyệt thế kiếm tiên. Người xuất thủ tự nhiên là Chu Hạo. Nhìn qua Chu Hạo bóng lưng, Đông Phương Hoài Trúc đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, tràn ngập hâm mộ, tự hào, đây là ý trung nhân của nàng. Tây Môn Suy Xa, Xích Hoắc, Thạch Đường ba người càng là kinh hãi, trong mắt tràn ngập kính sợ. Nhìn thấy Chu Hạo xuất thủ, bọn họ mới phát hiện bọn họ bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Chênh lệch quá lớn, thế mà bổ ra phụ hoàng vạn độc chi thể nhất kích. Cái này, làm sao có thể? Hoan Đô Lạc Lan trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong Chu Hạo. Lên tiếng kinh hô, tại trong mắt của nàng, trừ lúc trước nàng nhìn thấy cái kia thiên thần bên ngoài, nàng phụ hoàng Hoan Đô Kình Thiên cũng là thần, là sở hướng vô địch. Hừ hừ, thế nào, sợ rồi sao, còn nhanh trốn. Đông Phương Tần Lan nhất thời đắc ý, nhìn lấy Hoan Đô Lạc Lan diễu diễu nói, quả nhiên lợi hại. Lại có thể bổ ra Nam Quốc độc hoàng Hoan Đô Kình Thiên nhất kích. Nơi xa, Vương Quyền Bá Nghiệp bên người Lý Tự Tại cùng Lý Khứ Chọc hai người tràn đầy kinh hãi. Nếu là bọn họ lão đại Vương Quyền Bá Nghiệp có thể bổ ra, bọn họ sẽ không ngoài ý. Nhưng Chu Hạo một cái xem ra so với bọn hắn còn trẻ mặt trắng nhỏ có thể bổ ra. Bọn họ là thật có chút khó có thể tin. Cứ việc Vương Quyền Bá Nghiệp nói qua không phải Chu Hạo đối thủ, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, trong lòng bọn họ cũng không sao tin tưởng, luôn cảm thấy trung gian có cái gì ngoài ý muốn, mới làm đến Vương Quyền Bá Nghiệp thụ thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.